Đánh rơi bà xã, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora hai người cùng nhau lang thang tiểu khu một hồi, đi tới đi lui, đến một nơi quen thuộc. Ê, nhà anh, Lục Tang Tang đột nhiên chỉ vào một biệt thự trước mặt nói. Đoạn Kính Hoài ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là nơi trước đây gia đình bọn họ sinh sống. Thực ra biệt thự này hiện tại vẫn của nhà anh, nhưng hiện tại không có ai sống ở đó. Có cảm giác rất quen không? Không sao đâu, Đoạn Kính Hoài nói, gia đình tôi vẫn luôn như vậy. Đúng vậy, nhà anh thật sự không có sống ở đây lâu, lúc ở Đông, lúc sống ở Tây. Đoạn Kính Hoài không nói, có lẽ là ngầm đồng ý, nhưng mà tôi vẫn có ấn tượng tốt với nhà anh. Lục Tang Tang nói, trước đây tôi không thường xuyên đến thăm, à đúng rồi. Tôi cũng đốt pháo trước cửa nhà anh, tôi đã bí mật đốt nó, bị phát hiện. Mẹ mắng tôi một trận, nhưng anh ở trường chắc không biết chuyện đó, tôi nói cho anh biết, nó đẹp lắm đấy. Tôi biết, gì cơ, Đoạn Kính Hoài nói, tôi biết em đốt pháo hoa ở tầng dưới nhà tôi, ngay tại đó. Lục Tang Tang nhìn về hướng anh ta chỉ, nơi này quay về hướng nam, đối diện với một căn phòng có ban công. Và căn phòng đó thuộc về Đoạn Kính Hành. Năm đó, Đoạn Kính Hành đã cãi nhau với cha mẹ về một số việc và tâm trạng rất tồi tệ. Vì vậy, Lục Tang Tang cảm thấy cơ hội thể hiện của mình đã đến. Cô bí mật mua rất nhiều pháo hoa đặt dưới phòng anh. Cô ấy nhảy nhót làm phiền một hồi bên dưới ngày hôm đó. Đoạn Kính Hành đứng trên ban công nhìn cô ấy, cũng theo đó mà cười. Lục Tang Tang chợt tỉnh táo lại. Làm sao anh biết, tôi đang ở nhà. Đoạn Kính Hoài chỉ vào phòng của Đoạn Kính Hành bên phải. Phòng của tôi ở đó. Lục Tang Tang, thật là xấu hổ. Cô thề rằng cô nói sự cố pháo hoa không phải là do cô nghĩ tới Đoạn Kính Hoài. Cô chỉ nghĩ là buồn cười, nên lấy ra nói với Đoạn Kính Hoài. Nếu biết hôm đó có anh, cô sẽ không ngốc mà nói ra. Anh nhìn lén. Đoạn Kính Hoài liếc cô một cái, giải thích. Cửa sổ phòng ở hướng này, tôi có thể nhìn thấy. Vậy thì, cô sờ sờ mũi, chợt dạ nói. Tôi không có ý nhắc đến chuyện khác khi nói chuyện này, tôi chỉ nói tùy tiện thôi. Ồ, anh sẽ không tức giận đúng không? Đoạn Kính Hoài im lặng một hồi, sau đó lạnh nhạt nói. Tức giận cái gì? Vâng, tức giận về điều gì? Tức giận vì vợ của anh đã theo đuổi theo em trai anh. Điều này là quá vô nghĩa. Hơn nữa, Đoạn Kính Hoài không thích cô, vậy làm sao anh có thể tức giận vì chuyện này? Đúng vậy, tuổi trẻ bồng bột, Lục Tang Tang vỗ vai Đoạn Kính Hoài. Người nào chả có lúc trẻ, anh nói đúng không? Đoạn Kính Hoài khóe miệng cong lên, như là đang giễu cợt. Ồ, đi bộ hơi mệt, chúng ta quay về đi. Để thoát khỏi hiện trường, Lục Tang Tang đã bước nhanh hơn rất nhiều. Trước khi rời đi, Đoạn Kính Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ căn phòng cũ, năm đó bị tiếng pháo hoa thưa thớt bên ngoài quấy rầy, vừa đi tới cửa sổ liền nhìn thấy Lục Tang Tang đang đốt pháo hoa ở tầng dưới nhà ở của bọn họ. Một cô gái nhỏ 16, 17 tuổi. Nhưng lông mày đầy vẻ kiều mị và giảo hoạt. Những gì cô ấy làm có vẻ là để lấy lòng người khác, nhưng vẻ ngoài điềm tĩnh của cô ấy khiến người ta cảm thấy rằng không phải vậy. Cô đã phung phí tuổi trẻ và sự kiêu ngạo của mình và can đảm quyến rũ người khác. Sau đó, cả hai lái xe trở về nhà của họ, nhưng Đoạn Kính Hoài đã được gọi trở lại bệnh viện bằng một cuộc điện thoại trước khi họ lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ là một công việc phức tạp. Và họ có thể được gọi bất cứ lúc nào sau giờ làm việc. Lục Tang Tang về nhà một mình, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, không chỉ bởi vì dự án được mang về, mà còn bởi vì Lục Xương nghẹn ngào. Cô rất ít khi thấy Lục Xương có dáng vẻ như vậy, cô thực sự sợ mình sẽ vui vẻ tỉnh lại trong giấc ngủ. Một tuần sau, bởi vì Đoạn Kính Hoài lại bị chuyển sang làm ca đêm, hơn nữa cô cũng nghiêm túc tham gia vào dự án giả gái, hai người hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Căn bản là sau khi cô đi ra ngoài thì anh mới về ngủ. Lục Tang Tang không ngờ sau này hai người có thể gặp nhau, lại còn đang ở bệnh viện. Ngày hôm đó, Lục Tang Tang đang hoàn thành một điểm kẹt trong dự án, định nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, đang cầm bảng vẽ để vẽ lại bài đăng trên Weibo của tháng này thì chuông điện thoại của anh vang lên. Tang Tang, Lục Tang Tang nói, có chuyện gì vậy cưng? Cậu ở đây làm gì vậy? Đến bệnh viện. Lục Tang Tang ngừng viết. Cao mày liếc nhìn điện thoại. Cậu sao vậy? Nguyễn Phái Khiết nói. Không phải tớ, là Dương Nhâm Hy, tên này bị thương ở chân. Lục Tang Tang lập tức nói, tay cậu ta không sao chứ? Nguyễn Phái Khiết nói, tay thì được, chỉ có chân thôi. Nguyễn Phái Khiết nói, tôi nghe nhân viên bên cạnh cậu ấy nói rằng anh ấy đã bị một vài người hâm mộ vượt lên trên xe của mình, và cuối cùng tông vào xe của người khác để tránh ai đó. Chỗ đó, anh ấy chân đã bị gãy. Lục Tang Tang nghe xong cầm lấy điện thoại đứng dậy. Bệnh viện nào? Tớ đến ngay. Đó là bệnh viện của chồng cậu. Tớ đang ở đây ngay bây giờ. Thằng đó vừa được điều trị bởi chồng cậu. Lục Tang Tang nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Hôm nay trước cửa bệnh viện rất đông người. Thậm chí còn có một số phóng viên có máy quay phim. Lục Tang Tang biết chuyện này hẳn là do Dương Nhâm Hy gây ra. Sau khi lái xe gặp khó khăn, cô vội vàng đi tìm Nguyễn Phái Khiết. Tang Tang, đây, Nguyễn Phái Khiết đang đợi cô ở tầng dưới trong bệnh viện. Phòng nào? Căn phòng góc tầng 7, đi với tớ. Lục Tang Tang đi theo Nguyễn Phái Khiết, cô ấy tiếp tục nói khi thang máy lên lầu. Người đàn ông này sao vậy? Cậu ta lái xe thành ra như vậy. Tại sao cậu ta không nghĩ xem sẽ ra sao nếu vết thương không phải ở chân mà là tay của cậu ta? Hắn có muốn chơi vĩ cầm không? Nguyễn Phái Khiết, giữ lấy những lời này để dạy cậu ấy. Thế là đủ rồi. Sau khi thang máy đến, Nguyễn Phái Khiết kéo cô vào trong. Nguyễn Phái Khiết biết rằng Lục Tang Tang đang phàn nàn, nhưng cô ấy thực sự lo lắng hơn bất cứ ai khác. Cô ấy có mối quan hệ không tốt với các anh chị em ở trong nhà, nhưng cô ấy lại có tình bạn bền chặt với Dương Nhâm Hy. Hai người lớn lên cùng nhau và Lục Tang Tang coi hắn như con trai. Đến cửa phòng, Nguyễn Phái Khiết gõ cửa. Người ra mở cửa là trợ lý của Dương Nhâm Hy. Nhìn thấy Lục Tang Tang thì nhanh chóng nhường đường và nói nhỏ. Chị Tang Tang, mau nói về anh Nhâm Hy, anh ấy thật ngốc. Lục Tang Tang vỗ vai cậu ta bước vào. Ôi, Dương thiếu gia, chân của anh bị gãy rồi. Lục Tang Tang ngồi xuống bên cạnh chế nhạo. Làm sao vậy, có cần anh đến công ty chúng tôi lấy chân giả cho anh không? Vừa rồi Dương Nhâm Hy đang bực bội vì chuyện cằn nhằn của công ty. Nhưng lúc này, nhìn thấy bộ dạng giễu cợt của Lục Tang Tang, sắc mặt anh ta dịu đi một chút. Tớ cũng không muốn, không ngờ những người hâm mộ đó đuổi theo sát không buông. Không có chuyện mà tự mình lái xe ra ngoài mà không dẫn theo người quản lý và trợ lý của cậu. Dương Nhâm Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải minh tinh lưu lượng, đi đâu tớ cũng đưa mọi người đi. Nguyễn Phái Khiết nói, lưu lượng của cậu trong 2 năm qua không yếu hơn so với một ngôi sao lưu lượng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nghệ sĩ như bạn. Dương Nhâm Hy đã tập chơi violin từ khi còn nhỏ, ban đầu chỉ là thể loại hòa nhạc, nhưng sau khi tham gia một chương trình tập kỹ 2 năm trở lại đây, công ty cũng thấy được tiềm năng và cho anh tham gia nhiều chương trình nữa, cái này đến cái khác, cho nên hắn hiện tại lưu lượng thật sự là không thua mấy tiểu thịt tươi. Đây cũng là lý do khiến hắn bị fan cuồng đuổi theo và thu hút rất nhiều phóng viên sau khi nhập viện. Dương Nhâm Hy, đừng giễu cợt tớ, Nguyễn Phái Khiết xua tay. Nói rằng cô ấy không quan tâm. Phái Khiết nói đúng, cậu trước khi đi ra ngoài cũng có thể tự mình lo liệu. Lục Tang Tang vươn tay nhéo cằm quay đầu lại. Chậc chậc chậc, cậu còn trông cậy vào mặt kiếm cơm. Làm sao giống như vậy, mặt bị chảy xước. Dương Nhâm Hy ngoan ngoãn để cho cô bóp. Tớ dựa vào tài nghệ, không phải mặt mũi. Lục Tang Tang nhếch mép, buông cằm, lại nhìn tay anh. Tay anh có bảo hiểm triệu đô thật sự không sao chứ? Dương Nhâm Hy hai tay trước mặt cô lười biếng nói, đừng lo lắng, khi xảy ra chuyện thì tớ còn khóc to hơn cậu. Lục Tang Tang cụp mắt nhìn kỹ, dù sao cũng phải chú ý bản thân, sau này đừng tùy tiện ra ngoài, trước khi làm gì cũng phải nói với nhân viên bên cạnh. Tớ biết, bác sĩ, anh đến rồi. Lúc này, trợ lý đột nhiên dẫn 3 người đi vào. Lục Tang Tang đang nói chuyện với Dương Nhâm Hy, nhưng anh ấy đã không chú ý đến nó trong một lúc. Vì vậy, cảnh tượng đầu tiên đoạn kính hoài nhìn thấy khi bước vào cửa chính là vị kia nhà anh đang ngồi trước giường bệnh nói chuyện với bệnh nhân, không giống cợt nhà thường ngày của cô, mà có một vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô ấy đã giao huấn người trước mặt mình một cách nghiêm túc, lo lắng không thể nói thành lời. Và người trước mặt cô cũng mê đắm, ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn, giống như một chú chó săn vàng ngoan ngoãn. Đoạn kính hoài quan sát vài giây. Sau đó cùng hai y tá đi tới bên cạnh cô. Nhường một chút, Lục Tang Tang đang nói làm nhảm thì không ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu, vui sướng nhìn hai mắt. Ừ, bác sĩ Đoạn. Đoạn Kính Hoài không có đáp lại, chỉ nói, Làm ơn nhường chỗ một chút. Lục Tang Tang gật đầu lia lịa rồi đứng dậy khỏi vị trí của mình. Cậu ấy có nghiêm trọng không? Lục Tang Tang hỏi. Đoạn Kính Hoài kiểm tra định kỳ, nghe xong liền nói. Không nghiêm trọng, cứ nghỉ ngơi đi. Ồ, cực khổ cho bác sĩ. Đoạn Kính Hoài liếc xéo cô một cái, tiếp tục xem xét Dương Nhâm Hy. Sau khi kết thúc, anh và hai y tá đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa phòng bệnh, hai y tá phía sau bắt đầu thấp giọng nói chuyện. Nhìn gần thì rất đẹp trai, da rẻ cũng tốt. Vâng, vâng, anh ấy rất tài năng, đàn violin của anh ấy rất hay. Cô gái bên cạnh anh ấy là ai? Cô ấy rất xinh, đó không phải là bạn gái của anh ấy chứ, phải không? Ồ, hai cô y tá phía sau càng lúc càng nói to hơn, Đoạn Kính Hoài liền dừng lại. Và hai cô y tá đang trò chuyện vui vẻ, và suýt nữa đụng phải anh ta. Ơ, Đoạn Kính Hoài quay người nói, đem đồ đạc trở lại phòng làm việc của tôi. Vâng vâng, ngoài ra, đừng thảo luận về chuyện riêng tư của bệnh nhân ở bên ngoài. Đoạn Kính Hoài sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hai cô y tá chịu không nổi, lập tức sợ đến phát run. Tôi biết, tôi hiểu rồi. Nói xong, anh ta vội vàng đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kính Hoài liếc nhìn bóng lưng hai người rồi xoay người chuẩn bị xuống lầu. Bác sĩ Đoạn, bước chân lại dừng lại, nhìn lại, tôi thấy một người phụ nữ mặc áo choàng xanh sẫm đang lon ton chạy theo cách đó không xa. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu sẫm, xõa ra sau khi cô ấy chạy, để lộ một khuôn mặt bình thường. Cô ấy thường trang điểm nhẹ nhàng mỗi khi ra ngoài, nhưng hôm nay thì không. Rõ ràng là cô ấy đã ra ngoài một cách vội vàng. Đoạn Kính Hoài, chờ ta, tôi không nhúc nhích. Đoạn Kính Hoài cau mày nhìn mọi người đang tới gần. Trong bệnh viện đừng làm ồn. Lục Tang Tang nói, đúng vậy, tôi quên mất, tôi xin lỗi. Có chuyện gì? Không có gì đâu. Vừa nói, Lục Tang Tang đột nhiên quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh mặc áo khoác trắng này trông thật đẹp trai. Không phải các bác sĩ và y tá trong bệnh viện của anh đang ngấm ngầm muốn vồ lấy anh sao? Đoạn Kính Hoài mím môi. Lục Tang Tang, được, được rồi, chỉ đùa thôi. Lục Tang Tang chớp mắt, đưa tay lên miệng thì thào nói. Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể đưa tôi đến căng tin bệnh viện của anh dùng bữa không? Đoạn Kính Hoài thấy cô đang có tâm trạng khó giải thích, liền từ chối không chút do dự. Không thể, đừng mà, Lục Tang Tang nhăn nhó. Buổi sáng tôi chưa ăn, anh không thấy là không phải giờ ăn trưa sao? Cùng nhau ăn cơm đi. Đoạn Kính Hoài không để ý đến cô và đi xuống, Lục Tang Tang táo tợn đi theo sau anh. Tôi thực sự rất đói. Thật đấy, lại gần chút nữa, anh có thể nghe thấy bụng tôi gầm gừ. Gu tương tự như âm thanh này. Bác sĩ Đoạn, Đoạn Kính Hoài bị vướng víu đến mức dừng lại, kiềm chế nói. Yên lặng, an, ok, sau đó anh sẽ đưa tôi đi ăn cơm không? Lục Tang Tang trẻ trung, nhẹ nhàng và được chăm chút kỹ lưỡng, khi không trang điểm. Làn da của cô rất mịn, trắng và dịu dàng. Không trang điểm, cô ấy trông giống như một học sinh trung học. Điều này khiến Đoạn Kính có ảo giác rằng anh đang nói chuyện với Lục Tang Tang 17, 18 tuổi. Anh không rảnh sao? Còn có bệnh nhân sao? Nếu vậy thì tốt rồi. Tôi vẫn rất chu đáo. Đoạn Kính Hoài biết rằng Lục Tang Tang 17 hay 18 tuổi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Và lẽ ra bây giờ không thay đổi là bao. Anh thở dài và thỏa hiệp, đi với tôi, sau đó anh ấy nói thêm, hãy im lặng, hai mắt Lục Tang Tang sáng lên, cô vội vàng phong ấn, mạnh mẽ gật đầu. Cách chương.